Cửu Vũ Thần Tôn, chương 6, Kinh Lôi Thập Tam Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo không phải người bà mụ mụ. Lúc trước một mực nhớ kỹ Đường Tử Họa chỉ là còn trẻ xúc động để cho hắn mất lý trí. Hôm nay, sự thật trắng trợn để cho hắn hiểu được. Nữ nhân này không đáng để hắn ưa thích. Mặc dù trong nội tâm có tí ti buồn vô cớ. Nhưng đã không thể lại đá động tâm tình của hắn rồi. Trong lòng của hắn chỉ có hai chữ. Trở nên mạnh mẽ. Không phải là vì cho nữ nhân này xem. Bảo nàng mang tiền tới ngày sau hối hận. Mà là muốn dùng thực lực của mình bảo hộ chính thức người yêu của mình. Chém sợi tơ ngọc. Đường Hạo chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu liền hiểu rõ. Khí huyết vận chuyển tựa hồ cũng trôi chảy không ít. Môi của hắn lần nữa kéo ra vẻ tươi cười. Cất bước tiến vào bên ngoài Huyền Vũ Các. Tiến đến bên ngoài các. Đường Hạo đã bị tàng thư phong phú tại đây chấn kinh rồi. Hắn đã ảo tưởng. Khi hắn luyện thành tuyệt thế thần công. Tất nhiên phải mặc một bộ áo trắng hơn tuyết. Trường kiếm thiên hạ. Gặp chuyện bất bình. Một kiếm tương trợ. Một kiếm chạm ra. Đem người giết đi. Tên thiếu niên nào không có một tuyệt thế hào hiệp trong mộng. Đường Hạo đã không kịp chờ đợi rút ra một quyển sách. Khai Sơn Trưởng Phàm Giai Trung Phẩm. Nguyên Vũ Đại Lục, Tập Võ Thành Phong Trào. Công pháp võ thuật cũng quá nhiều. Phàm Giai là cấp thấp nhất cũng là công pháp đại chúng. Cùng giai công pháp lại chia làm tam phẩm. Cao, trung, thấp, giữa mỗi một phẩm đều là chênh lệch cực lớn. Vài lần thậm chí gấp 10 lần chênh lệch. Đại lục có lời, phàm giai dễ có được, huyền giai khó cầu. Còn công pháp phía trên nữa thì Phượng Mao Lân Giác, cho tới bây giờ chỉ nghe nói, không người được một kiện. Đường Hạo hôm nay ở bên ngoài các, toàn bộ là phàm giai công pháp. Ngay cả như vậy, Đường Hạo cũng thập phần thấy đủ. Ngược lại lâm vào hạnh phúc trong lúc phiền não. Công pháp quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào lựa chọn. Lựa chọn trước một quyển công pháp võ thuật công kích đi. Đường Hạo quyết định, chọn trước một quyển kiếm pháp. Dù sao trong lòng của hắn hướng tới nhất đúng là có thể tay cầm ba thước thanh phong. Phiêu nhiên thế gian, đi vào kiếm pháp phòng. Đường Hạo mở cờ trong bụng, thoáng cái liền nhào tới, truy phong kiếm phàm giai phẩm chất thấp. Tên này không được. Phẩm giai quá thấp, Liệt Dương kiếm phàm giai trung phẩm. Tên này không được, lực công kích chưa đủ. Cửu Thiên Thập Địa Duy Ta Độc Tôn kiếm phàm giai cao phẩm. Tên này không được, danh tự quá tục. Tên này, một đường chọn chọn lựa lựa. Đường Hạo không ngừng lật sách lại trả về. Đều bất mãn, không có một quyển nào là cùng tâm ý của hắn. Ai... Tìm bản kiếm pháp làm sao lại khó như vậy? Chẳng lẽ để cho ta đi luyện đao? Đường Hạo thở dài, vừa muốn buông tha, lại phát hiện trong góc còn cất giấu một quyển sách cổ đầy cho bụi. Đây là cái gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm sách lên lật xem. Kinh Lôi Thập Tam Kiếm phàm giai. Huyền giai, đây là có chuyện gì? Đường Hạo mở ra xem xét. Cả người hoàn toàn bị hấp dẫn. Kinh Lôi Thập Tam Kiếm huyền ảo phi thường. Từng chiêu từng thức đều cất giấu uy năng lớn lao. Xa hoàn toàn không phải phàm giai công pháp tầm thường có khả năng sánh ngang. Theo công pháp miêu tả, Kinh Lôi Kiếm tu luyện tới cực hạn. Có thể kiếm trong tay dẫn vang cương lôi 9 tầng trời. Điều này sao có thể là phàm giai công pháp? Đường Hạo khó hiểu. Tiếp tục sau này lật xem. Mới phát hiện nguyên lai quyển Kinh Lôi Thập Tam Kiếm này là bản thiếu. Nó chỉ có phương pháp tu luyện ba thức đầu. Phía sau không trọn vẹn. Trách không được để ở chỗ này còn không người hỏi thăm. Đáng tiếc, vẻ mặt Đường Hạo tiếc nuối muốn đem nó thả lại nơi hẻo lánh. Thế nhưng mà bàn tay đến lại cầm trở về. Không trọn vẹn công pháp thì thế nào? Kinh Lôi Kiếm tuy chỉ có tam thức. Cũng đủ để đứng hàng phàm giai cao phẩm. Nếu có thể bổ toàn, tuyệt đối không chỉ là huyền giai trung phẩm. Nghĩ vậy, trong nội tâm Đường Hạo bành trướng không thôi. hạ quyết tâm liền tuyển quyển này làm chủ tu công kích vũ kỹ của mình. Kinh lôi thức thứ nhất, một kiếm kinh phong ra, đường hạo kiếm chỉ cùng ra, xẹt qua một độ cong huyền ảo, nhanh chóng đâm ra, xíu, yêu yêu, ngón tay xẹt qua, vậy mà ẩn ẩn mang một chút thanh âm phá phong. Thật là lợi hại, đường hạo vui mừng quá đỗi. Chỉ là một thí nghiệm đơn giản đã có thể nhìn ra kiếm pháp này tuyệt đối không đơn giản. Nếu có thể nắm giữ, đả bại đường Chi Long cũng có phần nắm chắc hơn. Đường hạo thấy cái mình thích là thèm. Dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất. Một bên liếc nhìn sách vở. Một bên không ngừng bỉ hoa. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Tiếng xé gió không ngừng vang lên. Đường hạo đắm chìm trong vũ kỹ. Giống như một cái bọt biển lớn không ngừng hút vào tri thức. Thật lâu, thời điểm khi hắn rốt cục ẩn ẩn nắm giữ kinh lôi kiếm pháp thức thứ nhất. Hắn rốt cục cũng ngừng lại. Hô, đường hạo thở phào một cái. Hậu tâm của hắn đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Tu tập vũ kỹ này, không chỉ đơn thuần là hao phí thể lực, thể ngộ cùng quá trình học tập càng hao tổn tâm thần. Ngay cả như vậy, trên mặt đường hạo cũng treo lên nụ cười vui vẻ. Bất kể nói thế nào, hắn rốt cục nắm giữ một môn vũ kỹ. Thập phần cường đại, dù cho có chút không trọn vẹn, nhưng là một loại thủ đoạn công kích. Nó kỳ thật so với phàm giai công pháp còn mạnh hơn quá nhiều. Đường hạo rất hài lòng thành quả của mình. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Không có chút nào phát hiện ở trong góc ẩn núp, có một đôi mắt tang thương đã chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Cần phải lại chọn lựa một quyền vũ kỹ phòng ngự. Đường hạo đem kinh lôi thập tam kiếm bỏ vào trong ngực. Đi về hướng phòng khác, chỗ đó đều là loại hình phòng ngự công pháp. Đường hạo đối với loại công pháp phòng ngự không có yêu cầu gì đặc biệt. Tùy tiện tuyển một quyền gọi là bất động như sơn công pháp. Quyền công pháp này cũng là phàm giai cao phẩm, lấy thân hóa núi, rèn luyện thân thể, tu luyện tới cực hạn nghe nói phòng ngự rất mạnh, có thể như là một ngọn núi lớn kiên nghị. Chọn tốt phòng ngự công pháp, tâm tư đường hạo đã thỏa mãn. Hắn lại tùy ý dạo qua một vòng, phát hiện một quyền gọi là Mai Hoa Tam Lộng Phi Tiêu công pháp thật có ý tứ. Dứt khoát liền cùng một chỗ lấy ra tu luyện. Phi tiêu công pháp mặc dù vẫn luôn thuộc về chênh lệch, trèo lên không được nơi thanh nhã, nhưng xuất kỳ bất ý có khi cũng có thể lấy được hiệu quả không tưởng tượng được. Lựa chọn thỏa đáng, đường hạo cầm ba quyển sách, đi môn khẩu chỗ ghi danh đăng ký. Lão tiền bối, ta chọn xong công pháp, làm phiền ngài giúp ta đăng ký xuống. Phụ trách đăng ký mượn đọc công pháp là một lão nhân có mái tóc hoa râm. Hắn núp ở ghế lý, rủ xuống liếc tròng mắt, giống như có lẽ đã ngủ say. Lão tiền bối, đường hạo đem sách để lên bàn, lần nữa nhẹ giọng kêu gọi đến. Hả, ngươi kêu ta à? Lão nhân mở ra hai mắt buồn ngủ. Quét đường hạo liếc, nhỏ giọng nói, có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau. Nói xong, vậy mà lại hai mắt nhắm nghiền. Rất nhanh vang lên hàng loạt tiếng lẩm bẩm. Đường hạo giờ khóc giờ cười. Không nghĩ đến cái lão nhân này lại cổ quái như thế. Đường hạo gặp lão nhân ngủ say sưa, cũng không nhẫn quấy dày. Dứt khoát tiếp tục nghiên cứu kiếm pháp của hắn. Hắn không có chú ý tới. Khi hắn tu hành vũ kỹ, vốn là lão nhân mê man trong mắt đột nhiên mở ra một cái khe. Tinh quang hiện ra. Ô, ngủ ngon quá. Sau nửa canh giờ, lão nhân rốt cục tỉnh lại. Hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn đường hạo nhếch nhếch miệng. Tiểu tử, chờ không kiên nhẫn được nữa chứ. Nào có, người vừa mới ngủ một hồi mà thôi. Tiền bối nếu là buồn ngủ có thể lại nghỉ ngơi thêm. Đường hạo lắc đầu cười cười. Hắn đắm chìm trong thế giới vũ đạo. Thật không phát giác được thời gian trôi qua. Ha ha, tiểu tử không tệ. Lão nhân đối với đường hạo nở nụ cười. Trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Kính già yêu trẻ, cổ Mỹ Đức, Đường Hạo khiêm tốn nói ra. Ý của ngươi là nói ta rất già. Lão nhân đột nhiên sầm mặt lại. Lạnh giọng ép hỏi. Thân thể gầy yếu Lý tiến hành công tác chuẩn bị nổi lên gió xoáy cường đại mà kinh khủng. Đường Hạo sững sờ. Hắn nghĩ không ra một khắc trước còn là một bộ yêu thương vì sao đột nhiên trở mặt. Chẳng lẽ lão nhân này là thứ tự kỳ cuồng. Không cho phép người khác nói hắn là lão. Đường Hạo không nói nên lời. Nhưng vẫn là tính tình nhẫn nại giải thích nói. Ta chỉ là tôn kính tiền bối ngài là một vị trưởng lão. Vậy hay là nói ta lão? Trong mắt lão hàn mang lóe lên. Hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đã lần nữa khiêu khích ta. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi thấy điểm lợi hại. Dứt lời, lão nhân đột nhiên ra tay. Tiền bối, người, cách chương.